Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196 thua không nổi. Nô âm ngày nghỉ Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi nước Mỹ New York đi vòng vo 2 ngày. Nhìn xem phồn hoa đại đô thị thấy chút việc đời, sau đó liền tiến về Canada bọn hắn đảo nhỏ. Từ Canada đông bộ duyên hải ra biển ngồi thuyền theo gió vượt sóng. Đi tới bọn hắn đảo nhỏ tư nhân bên trên lúc, Sigrid cùng Tư Đồ Vân Binh nhìn nhau không nói gì. Ở trên đảo Bách Phế Đại Hưng, công trình còn tại cơ sở nhất kiến thiết bên trong. Có thể đi đường chỉ có một đầu. Hai người tay cầm tay đón rét lạnh gió biển nhìn xem đầy dãy hoang vu đảo. Nếu là nói cho bọn hắn đây là bọn hắn muốn ở lại thế ngoại đào nguyên, bọn hắn khẳng định sẽ quay người rời đi, lập tức đem đảo nhỏ sự tình ném sau ót. Ở trên đảo Bắc Bộ bảo lưu lại một mảnh rừng rậm nguyên thủy, còn lại khu vực đều sẽ một lần nữa kiến thiết. Tại cùng công trình người phụ trách tiến hành sau khi trao đổi, Tư Đồ Vân Binh liền cùng Sigrid rời đi đảo nhỏ. Xác thực cũng không có gì đáng xem. Bất quá hai người hay là tại gần nhất bến cảng thành thị đi dạo. Nếu như bọn hắn ở trên đảo sinh hoạt, khẳng định sẽ không thể thiếu đến thành thị gần nhất đi dạo. Nhìn xem hoàn cảnh như thế nào, tìm hiểu một chút phong thổ cũng là có cần phải. Ngày nghỉ trôi qua rất bình thường nhàn nhã, ngoại trừ đường đi thời gian phi hành có chút dài bên ngoài. Tổng thể để Tư Đồ Vân Binh đạt được thể xác tinh thần bên trên buông lỏng. Bước vào năm 2010, Tư Đồ Vân Binh trở lại câu lạc bộ bắt đầu đầu nhập hạ nửa mùa giải công việc. Khác hắn ngoài ý muốn chính là có không ít fan bóng đá cho hắn hệ thống tin nhắn quà Giáng sinh. Hắn rất là cảm động, không hành lễ vật nhưng không có mở ra đến xem. Ủy thác câu lạc bộ nhân viên công tác đều chuyển giao cho nai nhóm phúc lợi khu. Đi Bondon liên tục hướng hắn xác nhận mùa đông dẫn viện binh sự tình. Tư Đồ Vân Binh cũng không sợ người khác làm phiền lần lượt bảo hắn biết tạm thời không có dẫn viện binh tất yếu. Đám cầu thủ về tới bắt đầu tập huấn. Không cần Tư Đồ Vân Binh thúc giục, mỗi cái cầu thủ đều rất chân thành tiến hành huấn luyện. Tại ngày đầu tiên sau khi huấn luyện kết thúc, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy De Gea bọn hắn lại hoàn toàn như trước đây đi đội dự bị sân huấn luyện. Tiến hành sút xa cùng dập tắt lửa huấn luyện, Tư Đồ Vân Binh thế là đi theo. Tại Witzel sút gôn về sau, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay đi vào sân bóng bên trong. Một cước trượt suýt nữa té ngã trên đất, cái này mới phản ứng được thảm cỏ bên trên tưới nước. Đám cầu thủ đều hơi kém cười ra tiếng, nghĩ đến đây tưới nước ý tưởng là Tư Đồ Vân Binh nghĩ ra được. Không khỏi có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Không có ngã sấp xuống, cũng không có đau eo, Tư Đồ Vân Binh nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, hơi kém ra cái đại dương tướng. Hắn giả làm cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế đối đám cầu thủ vẫy tay. Mọi người đi vào trước mặt hắn, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên nói với De Gea, ta nghĩ tới ngươi sút xa dập tắt lửa huấn luyện có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Về sau nếu như ở trong trận đấu mỗi khi ngươi bị đối thủ tiến một cái 20 yard trở lên sút gôn, như vậy ngươi lại đến tăng cường cái này huấn luyện 3 ngày. Huấn luyện của ngươi phương án ta đã một lần nữa chế định. Ngày mai thủ môn huấn luyện viên sẽ kỹ càng nói cho ngươi. Sau đó hắn lại đối còn lại cầu thủ nói. Ra, nếu như mỗi ngày chỉ là tăng cường sút xa huấn luyện, đây nhất định rất bình thường buồn tẻ. Cho nên ta hy nhìn các ngươi nếu như phải thêm luyện, càng nhiều hơn chính là luyện tập tiểu tổ truyền bóng phối hợp. Tận khả năng đề cao một cước ra cầu cùng chủ động vị trí chạy tìm kiếm lỗ hổng thói quen. Đám cầu thủ nhau nhau đáp ứng. Tư Đồ Vân Binh nói xong những này sau nói cho bọn hắn đừng huấn luyện quá muộn liền quay người rời đi. Monaco hạ nửa mùa giải kế hoạch huấn luyện khẳng định cùng trên nửa mùa giải có khác nhau rất lớn. cầu thủ thực lực đang biến hóa bên trong, kỹ chiến thuật đang biến hóa bên trong, đương nhiên huấn luyện cũng cần biến hóa. Đã hình thành thì không thay đổi thì không cách nào đạt tới hiệu suất tối đại hóa. Đội bóng sự vụ đâu vào đấy. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm hơn một năm đến nay, Monaco trong đội từ thành phạm vi, các phương mỗi mặt đều ngay ngắn trật tự. Tại Monaco xuất chinh French Cup 2 ngày trước, Tư đồ Vân Binh buổi chiều rời đi câu lạc bộ lúc bị câu lạc bộ Văn Viên gọi lại. Nói có cho hắn tin, Tư đồ Vân Binh buồn bực. Hắn có tin, thật kỳ quái sao? Không, chuyện rất thường xảy ra. Có rất nhiều châu Âu các nơi fan bóng đá cho hắn gửi thư. Những cái kia đều là Monaco fan bóng đá. Tư đồ Vân Binh mới đầu còn biết xem mấy phong. Trên cơ bản nội dung không có khác biệt quá lớn. Thẳng đến hắn nhìn thấy một phong đối với hắn ác ngữ hãm hại tin về sau. Những này lạ lẫm gửi thư hắn cũng sẽ không lại đi xem. Ca ngợi hắn nghe được đủ nhiều. Ô ngôn uế ngữ thì không cần thiết làm xấu tâm tình của mình. Câu lạc bộ Văn Viên sớm đã sẽ không đem fan bóng đá gửi thư thông chi Tư đồ Vân Binh. Bọn hắn cũng đã nhận được Tư đồ Vân Binh cho phép. Có thể tự tiện mở ra thư tín xem qua, để tránh có trọng yếu thư tín bỏ sót. Nhưng trên cơ bản cũng chính là phân một chút loại, tốt gửi thư quy về một loại thu thập lại. Nếu có ngày Tư đồ Vân Binh nhớ lại, có thể tìm đọc, những cái kia chửi bới hoặc là uy hiếp thư tín thì cũng bị thu thập lại. Nếu như ngày nào Tư đồ Vân Binh tao ngộ fan bóng đá tập kích, nói không chừng có thể đối đầu hào làm cái chứng cứ. Lúc này Văn Viên thông chi Tư đồ Vân Binh có thư tín. Hắn biết chắc gửi thư không tầm thường. Quả nhiên, khi hắn đem đã mở ra qua thư tín nắm bắt tới tay lúc phát hiện là từ Trung Quốc gửi tới tin. Hắn không nóng nảy xem qua. Lái xe trở lại khách sạn sau tại gian phòng cửa sổ sát đất trước hưởng dụng bữa tối lúc mới mở ra. Xem, Azuro trên bờ biển mặt trời lặn dư huy chiếu sáng rạng rỡ. Đến từ bên kia bờ đại dương tổ quốc gửi thư sẽ để cho Tư đồ Vân Binh kích động sao? Không có, đây là một phong đến từ bạn học thời đại học gửi thư. Viết thư tên người gọi Hồ Hoa. Hai người tại lúc lên đại học còn cùng một chỗ làm việc ngoài giờ. Sau khi tốt nghiệp liền lại không còn liên hệ. Tại trở lại năm 2008 trước đó, Tư đồ Vân Binh tại qua tuổi 30 thời điểm từ đồng học QQ Group bên trong đã nghe qua liên quan tới Hồ Khoa tin tức, nghe nói hắn bị khởi tố, lên án tội danh là phi pháp góp vốn. Lần này Hồ Khoa gửi thư ngoại trừ cùng Tư đồ Vân Binh ôn chuyện bên ngoài, còn giới thiệu hắn hiện tại xử lý một cái quỹ từ thiện hạng mục. Rất bình thường trực tiếp hy vọng Tư đồ Vân Binh có thể đầu tư bọn hắn quỹ ngân sách. Chẳng những có thể quản lý tài sản kiếm tiền, còn có thể tặng lại xã hội làm từ thiện. Một mũi tên trúng mấy chim, vấn xuyên địa chấn về sau. Kỳ thật Trung Quốc trong nước toát ra rất nhiều đánh lấy từ thiện ngụy trang phi pháp góp vốn hoặc từ thiện tư dụng phi pháp tổ chức. Có lẽ Hồ Khoa hiện tại xử lý chính là Tư đồ Vân Binh bình tĩnh xem hết tin, bình tĩnh đem thư ném vào trong thùng rác. Sau đó một bên ăn bữa tối, một vừa thưởng thức Azuro bờ biển mỹ cảnh. Hắn không đi phỏng đoán Hồ Khoa hạng mục đến cùng là thật là giả. Nếu như hắn không có trước đó sống qua nhiều năm như vậy lịch duyệt xã hội, có lẽ hắn sẽ chỉ dựa vào đồng học thời đại tình nghĩa liền thật đầu tư. Hiện tại lấy ánh mắt của hắn, đầu tư thật đúng là không lo ngọn. Dùng hắn mỗi tháng tiếp cận 30 vạn euro tiền lương tại Trung Quốc đầu tư bất động sản liền có thể thu được rất bình thường phong phú hồi báo. Chỉ là kiếm bao nhiêu tiền không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là sống sót, đồng thời hào hào còn sống. Bất quá cái này phong ngoài ý muốn gửi thư lại nhắc nhở Tư đồ Vân Binh một điểm. Hắn xác thực phải làm từ thiện. Tại đỉnh đầu của hắn từ đầu đến cuối treo lấy một thanh Damocles chi kiếm. trò chơi có thể mang cho hắn trùng sinh, trò chơi cũng có thể mang cho hắn đột nhiên tử vong. Rất xa xôi sao? Không, một chút đều không xa xôi. Ngay tại tháng này, French Cup cùng nước Pháp League Cup đồng thời khai chiến. Nếu như Monaco hai đầu chiến tuyến đều gãy kích trầm xa, như vậy Tư Đồ Vân Binh ngay cả Champions League đấu vòng loại đều không nhìn thấy liền sẽ cáo biệt. Thế giới này, hắn muốn thắng, nhưng trong lòng của hắn còn từ đầu đến cuối lo lắng lấy nếu như đột nhiên tử vong làm sao bây giờ. Hắn có hết thảy đều đem đối với hắn mà nói đều đem tan thành mây khói. Nhưng ngân hàng tài khoản bên trong tiền không thể vô cớ làm lợi tư bản chủ nghĩa khu vực A. Hiện tại hắn hẳn là chuẩn bị một chút nếu có ngày hắn không có ở đây. Như vậy tài sản của hắn nên xử trí như thế nào? Nghĩ tới chỗ này, Tư Đồ Vân Binh tự giễu cười một tiếng. Cảm giác giống như là đang tự hỏi làm sao lập di chúc. Hôm sau buổi chiều, French Cup lúc trước buổi họp báo. Nghiêm chỉnh mà nói rõ muộn tranh tài không có cái gì lực hấp dẫn. Monaco đối thủ là cấp bậc thấp đội bóng tour. Nhưng là buổi trình diễn thời trang chủ đề trên cơ bản là cùng Monaco tan tầm lịch đấu kế hoạch có quan hệ, bị phóng viên hỏi liên quan tới đông cửa sổ dẫn viện binh Monaco công việc tiến triển vấn đề. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, trước mắt chúng ta không có dẫn viện binh kế hoạch. Đội bóng đội hình mặc dù cảm giác bên trên có chút đơn bạc, nhưng ta cho rằng Monaco không có ngồi ăn rồi chờ chết cầu thủ. Cũng không có thật giả lẫn lộn cầu thủ. Đội chúng ta bên trong mỗi người đều là có đất dụng võ. Cho nên chúng ta cùng những cái kia phòng 25 người, lại chắc chắn sẽ có 3-4 tên cầu thủ một cái mùa giải xuống tới trên cơ bản ra sân không đủ thời gian 200 phút đội bóng. Đội hình băng ghế độ dày là không sai biệt lắm. Mặt khác đông cửa sổ dẫn viện binh độ khó có chút lớn. Chúng ta cũng không hy vọng hoa tiền tiêu uổng phí. Vì dẫn viện binh mà dẫn viện binh. Nếu như không đạt được yêu cầu của chúng ta tình nguyện không dẫn viện binh. Căn cứ vào hai điểm này, chúng ta không phải công việc không có tiến triển, mà là hoàn toàn không có đầu nhập công việc này. Hiện tại đội hình ta rất hài lòng, nước Pháp bản thổ phóng viên vẫn là rất bình thường hy vọng. Monaco có thể kéo dài Tư Đồ Vân Binh tại quá khứ hai cái chuyển nhượng cửa sổ thần kỳ. Quá khứ hai cái chuyển nhượng cửa sổ, Tư Đồ Vân Binh dẫn viện binh cơ hồ là được tôn sùng là kinh điển. Hắn dùng thời gian một năm, chế tạo một chi rực rỡ hẳn lên Monaco. Khiến đội bóng thoát thai hoán cốt, thay đổi cầu thủ tốc độ rất nhanh, nhưng là đi vào trong đội cầu thủ đều đang nhanh chóng tiến bộ bên trong. Nói rõ ánh mắt của hắn rất bình thường độc ác, xác thực, Tư Đồ Vân Binh vẫn có thể tìm được mấy cái cùng loại ma tích. Vertonghen dạng này tiềm lực cầu thủ, chỉ bất quá nội tình khả năng không có tốt như vậy mà thôi. Nhưng không có gì tất yếu. Không phải bọn hắn tương lai không tốt, mà là Tư Đồ Vân Binh muốn là hiện tại, mà không phải tương lai, cũng không cần phải đi hao tổn tâm thần. Bốn sau một ngày Monaco liền muốn giao đấu Real Madrid, ít như vậy thời gian, làm sao có thể mua được cái tiểu yêu liền bồi dưỡng được có thể đánh chủ lực hoặc là lui một bước. Đáng tín nhiệm dự bị thực lực. Mặc dù có thẻ bài tăng thêm cũng không thực tế, liên quan tới hạ nửa mùa giải sẽ hay không vì thi đấu vòng tròn cùng Champions League mà từ bỏ bản. Thổ cúp thi đấu, Tư Đồ Vân Binh đối phóng viên vấn đề này rất hài lòng. Hắn cần muốn công khai cho thấy thái độ, đi cho cầu thủ gõ vang cảnh báo. Chúng ta sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một trận đấu. Một hạng giải thưởng. Vô luận là huấn luyện viên hay là cầu thủ một khi quen thuộc từ bỏ. Như vậy ta cho rằng lâu dài ảnh hưởng phải lớn tại hiện thực lợi ích. Có người sẽ cho rằng cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, cũng sẽ khinh thị bản thổ cúp thi đấu. Monaco không có vốn liếng tại đa tuyến tác chiến bên trong đối xử như nhau. nhưng ta nghĩ chúng ta là một chi tuổi trẻ đội bóng. Trọng yếu là thái độ của chúng ta cùng tinh thần chiến đấu. Chúng ta không phải lão hồ ly, không thể hiệu suất lấy hay bỏ đấu trường lợi ích. Bày ở chúng ta trước mắt hiện thực chính là chúng ta có nguyện ý hay không tiếp nhận bị đối thủ đánh bại thất lạc cùng đả kích. Ta không nguyện ý, toàn lực ứng phó chiến đấu, thua mất, tâm phục khẩu phục, nhưng nếu là bởi vì khinh thị hoặc là căn bản không có thủ thắng đấu trí, như vậy cái này là không thể bị tiếp nhận. Tư Đồ Vân Binh hy vọng hắn có thể bị đám cầu thủ coi trọng. Bởi vì hắn tuyệt đối tại bản thổ cúp thi đấu bên trên thua không nổi. Tháng 1 thua trận bất luận cái gì một đầu chiến tuyến, đều sẽ làm hắn tại trong cuộc sống tương lai ăn ngủ không yên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN